Nhất gia tam khẩu, chương 24, góc truyện audio.com. Nhị thập từ ông nội cô nói lời nào ta cũng không biết nói cái gì, hai bên lâm vào trầm mặc. Cơn nai đã chiếu xong, ông nội hỏi. Vũ Nhiên là sinh ra ở thành Di, ta ngẩng đầu nhìn ông. Dạ, bất quá khi đó còn rất nhỏ, con không nhớ rõ. Nhiều năm như vậy đều ở cùng với anh trai. Ông lại hỏi, ta có chút kinh ngạc nghĩ nghĩ, cười đối ông nội nói. Anh trai tốt với con lắm, ông nội xem con lớn lên nhiều khỏe mạnh. Sau đó ta tựa hồ nhìn thấy ông nội khẽ cười, bởi vì không hiện rõ. Nhìn đến ông tâm tình như rất tốt, ta nhẹ giọng nói. Ông nội, ông đánh ba ba hai bạt tay, không cần lại tức giận đờ si cô. Ông nội thở dài có điểm bất đắc dĩ nói. Ba ba con làm việc luôn mơ mơ hồ hồ, ông không đánh hắn, hắn vĩnh viễn không biết sửa ra sao. Ta miết mắt nhìn ông nội, sau đó nói. Khi con làm sai, anh trai liền nói cho con biết cái gì đúng, sau đó sửa sai cho con, nhưng là anh trai sẽ không bao giờ đánh con. Ông nội nhìn cửa phòng ba chằm chằm một lúc lâu, nói. Anh trai con là người giáo dục rất giỏi, kia ông nội cũng là thầy giỏi thôi. Ta nói, ông nội thẳng tắp nhìn ta, đột nhiên hỏi. Vũ Nhiên biết chơi cờ tướng sao? Ta sửng sốt một chút, có điểm xấu hổ cười. Ha ha, con không biết. Nhìn ông nội thực nghiêm túc đầy kính mắt ta bổ sung. Nhưng con biết chơi cờ vây, cờ vua, quân kỳ, cờ năm quân. Ông nội trầm ngâm nhìn ta, bỗng nhiên đánh gãy. Muốn ông nội dạy con không? Ách, có thể, ta thử, kia ăn tối xong, đến thư phòng nội dạy con. Ông nói, hảo, ta ứng với. Sau đó ông nội đứng lên trở về phòng. Chờ ông nội đi rồi, ta đại khí thở gấp vọt vào trong phòng ba ba, quản hay không trong đó đang làm gì, nhào vào trong lòng anh trai hoa hoa. Ô ô ô, làm em sợ muốn chết. Anh trai cười cười ôm lấy ta nói. Không phải chuyện gì cũng không có sao. Làm sao anh biết, ta hỏi, ba ba nói, ở trong phòng cũng nghe đờ si, hai người sẽ không phải là trốn trong này nghe trộm đi. Ta ai oán kêu to, anh trai cùng ba ba cười, hoa, hai người quá đáng, lấy con đấu tranh, ta đi đến bên giường ba ba lăn lộn, Vũ Nhiên không phải giúp ba ba thu phục ông nội sao. Anh trai nói, Vũ Nhiên là kiêu ngạo của anh, ta ngồi trên giường trừng mắt nhìn hai người đang tùm tìm kia. Hai người tổn thương con, Tết này con muốn hai phần lì xì, anh trai nói, hảo, anh đáp ứng em, nhưng là sau chờ ta thu tiền lì xì thì vẫn chỉ có mỗi người một phần, anh trai nói, hàng năm ta chỉ có thể thu một người, năm nay thu hai người nên là hai phần, rất giảo hoạt. Buổi tối ăn cơm, ông bà, anh trai ba ba ta. Không khí so với giữa trưa hảo chút, bà nội mặt mày mang cười nhìn ta, cảm giác như khi ta cùng ông nội nói chuyện, tất cả mọi người đều nghe lén, thật không thoải mái. Ăn cơm sau ta bị ông nội kéo vào thư phòng, vốn nghĩ sẽ có rất nhiều vấn đề chờ ta, kết quả ông nội thực dạy ta chơi cờ. Đáng tiếc ta đối với chuyện gì mình không có hứng thú rất không kiên nhẫn, không quá một giờ liền chán. Ông nội nói, vậy con đi chơi đi, chạy nhanh ra ngoài, gặp bà nội hỏi xếp phòng ngủ như thế nào. Ta nói, giống như ở nhà là được rồi, anh trai cùng, ba ba hai chữ đang nhìn tới bà nội liền ngạnh nuốt vào, vòng vo. Anh trai cùng con, ba ba chính mình ngủ. Sau ta lại cười nói với bà nội, đôi khi, ba ba ngủ với con, anh trai ngủ một mình. Này là gạt người nha, thường là ta ngủ một mình. Nghĩ nghĩ có điểm khó chịu ta bổ sung, bất quá nếu giường đủ lớn, con muốn ba người cùng ngủ với nhau thực tốt. Liền nhìn đến anh trai chừng ta, chừng đi, ai kêu hai người mới rồi đối ta như vậy. Bà nội cười, đứa nhỏ này, ha ha, góc chuyện audio.com, còn nói, ta còn thật cô biết sẽ có khách nên phòng khách cũng không thu dọn. Sau đó đối ta ngoắc, Vũ Nhiên lại đây, bà nội, ta hỏi, bà nội nắm tay ta cười nói, Tết năm ngoái có khách tới nhiều không có biện pháp sắp xếp, ông nội con mới tìm người làm vài cái tháp từ. Ghế dài dạng giường đơn, đều phối tốt với giường chiếu trong nhà, nếu Vũ Nhiên thích a, liền động viên ba ba con tới gác xếp lấy xuống, hợp với giường trong phòng, cho ba người các ngươi ngủ cùng nhau. Ra, ta cũng không nghĩ một câu lại có hiệu quả như vậy. Không thể ba người một mình đón Tết kia ba người ngủ cùng nhau bồi thường một chút cũng đờ si. Ta nói, hảo hảo kia ba ba mau đi lấy đi. Ba ba sửng sốt một chút anh trai giống như đang cười, nói. Bằng không a khiêm chỉ chỗ ta đi lấy, mùa đông lạnh nằm chung cũng ấm. Bà nội nói, Vũ Nhiên nói nhà hai người có máy sưởi mới rồi còn nói với ta bên này phòng hơi lạnh, nhìn nó luôn run run, hỏi nó còn kêu không lạnh. Anh trai cười, nó trẻ con, động động nhiều chút là đờ si. Ha ha, đúng vậy, không quan hệ, chẳng lẽ muốn ta làm như bà nội nói, còn mặc thêm áo liền thành cái bánh chưng, nhiều xấu. Bà nội còn nói, quyết định cùng nhau ngủ liền mau đem tháp từ mang xuống, ta giúp mấy đứa trải giường chiếu. Sau đó ba ba đi ra sau lấy cây thang tới, dựng tốt liền đi lên trước bật đèn, lại xuống kêu anh trai đi lên mang Tháp Tử xuống. Tháp Tử mang xuống, trên mặt plastic đóng một tầng bụi. Lột plastic ra, bên trong nhưng rất sạch sẽ, vét. Ni đánh bóng lộn, ba ba cùng anh trai đem Tháp Tử mang vào trong phòng, bà nội lấy khăn lau đem Tháp Tử lau lại một lần, mới mang chăn đệm mới vào. Trải sau nhìn giường rộng ra bao nhiêu, nhảy lên cũng rất chắc chắn, lại ấm áp, ba người cùng nhau ngủ, ha ha, rốt cuộc cảm thấy tâm tình thoải mái điểm. Ta đến bên giường ngồi ở giữa, vỗ vỗ giường nói. Ba ba ngủ bên trái, anh trai ngủ bên phải, em ở giữa. Anh trai đem ta ôm lấy nhéo nhéo cái mũi, nói trắng ra là em chính là cái làm nũng quỷ. Em thích, ta nói, nhớ tới trước khi ba ba tới nhà ta cũng cô như vậy nga. Bà nội cười, xem Vũ Nhiên cao hứng chưa, gọi ba ba đi qua, tự chuẩn bị tốt chỗ ngủ đi, nước ấm ở trên bếp, trong bình cũng có, anh giúp bọn họ an bài chút. Nói xong, bà nội chuẩn bị đi ra ngoài, ta hướng về phía bà hô to, bà nội ngủ ngon, bà nội cười cười, ha ha, nơi này cảm giác cũng không đến nỗi tồi. Ta ở trên giường cầm gối đầu làm từ vỏ chấu kêu sàn sạt này cọ tới cọ lui. Bà cũng nhào lên giường, đem ta tha tới, cầm mặt của ta nói. Vũ Nhiên thực tốt, sau đó ở trên mặt ta hôn trái hôn phải, ta cầm gối đầu ở trên giường đập đập kêu to, hoa a thiệt nhiều nước miếng, còn không có kêu xong anh trai liền cầm khăn mặt ném qua, đổi thành ba ba kêu to. À nha, hôn đến khăn mặt đáng ghét, lúc sau chính là thanh âm cười ha ha đắc ý của anh trai. Cách chương.